Sách Ezra chương 3 câu 1 đến câu 13. Đến tháng thứ 7, lúc con cái Israel đang ở trong thành của họ, thì dân họp nhau tại Jerusalem muôn người như một. Ông Yeshua con ông Josadak cùng với các tư tế anh em của ông, và ông Zerubbabel con ông Sangtien cùng với anh em của ông đứng ra xây bàn thờ Thiên Chúa Israel để dâng trên đó các lễ toàn thiêu như đã chép trong luật của ông Môsê người của Thiên Chúa. Họ dựng lại bàn thờ vào đúng vị trí vì họ sợ các dân trong xứ. Trên đó họ dâng lên Đức Chúa lễ toàn thiêu ban sáng và ban chiều. Như lời đã chép, họ cử hành lễ lều, dâng lễ toàn thiêu ngày này qua ngày khác theo số đã quy định cho mỗi ngày. Sau đó họ dâng lễ toàn thiêu thường tiến, lễ toàn thiêu vào các ngày sóc, và mọi đại lễ kính Đức Chúa và lễ toàn thiêu của tất cả những người dâng cúng Đức Chúa lễ vật tự nguyện. Từ mùng 1 tháng 7, họ bắt đầu dâng lễ toàn thiêu kính Đức Chúa, mặc dầu chưa đặt nền móng cho đền thờ của Đức Chúa. Họ cấp bạc cho thợ đá, thợ mộc, cấp thức ăn, thức uống và dầu cho người Sidon và Tia, để họ chở gỗ bá hương từ Liban qua đường biển về Gia-phô theo phép Kiro vua Ba Tư đã ban. Vào năm thứ hai sau khi họ về đến nhà Thiên Chúa ở Jerusalem, trong tháng thứ hai, ông Zerubbaven con ông Santien và ông Jesua con ông Josadak cùng với các anh em còn lại, các tư tế, các thầy Lê Vi và tất cả những người lưu đày trở về Jerusalem khởi công và giao phó cho các thầy Lê Vi từ 20 tuổi trở lên điều khiển công việc xây nhà Đức Chúa. Ông Jesua với con cái và anh em ông Cát-mi-ên và con cái ông Hô-đáp-gia, con cái ông Khê-na-đát, con cái và anh em của họ, các thầy Lê Vi cùng nhau điều khiển thợ làm việc tại nhà Thiên Chúa. Khi thợ xây nhà đặt nền móng đền thờ của Đức Chúa, thì các tư tế y phục chỉnh tề, tay cầm kèn và các thầy Lê Vi, con cái ông A-sáp, tay cầm trũng chòe, đứng ở đó mà ca tụng Đức Chúa, theo như vua David, vua Israel đã quy định. Họ luân phiên sướng đáp mà ca tụng và cảm tạ Đức Chúa. Vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương đối với Israel. Toàn dân lớn tiếng reo hò ca tụng Đức Chúa, vì bấy giờ nhà Đức Chúa đã có nền móng. Nhiều tư tế và thầy Lê Vi, nhiều người đứng đầu gia tộc nay lớn tuổi, là những người đã thấy nhà Thiên Chúa trước kia, khóc to tiếng khi thấy người ta đặt nền móng nhà mới này trước mắt họ. Nhưng cũng có nhiều người khác cất tiếng reo hò vui sướng. Không ai có thể phân biệt được tiếng reo hò vui sướng với tiếng khóc của dân, vì dân lớn tiếng reo hò và tiếng họ vọng đi xa.